Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Uyên Ngọc mừng rỡ toàn lao lại, mừng vinh. Xong cô kịp đứng lại vì từ bên trong, Thu Cúc đã đi đến. Cô mỉm cười thân mật ôm tay Vinh. Mình đi anh. Xuyên nhìn thấy Uyên Ngọc, Thu Cúc cười khẩy. Cô cũng có mặt ở đây sao? Sắp trở lại thành tỷ phú rồi. Nghĩ về cô sắp trở lại thành tỷ phú mà tôi có anh Vinh. Cảm ơn em. Uyên Ngọc cau mày. Có gì đâu mà phải cảm ơn tôi. Có chứ, vì anh Vinh đâu có thèm tiền của cô mà đã trở lại với tôi. Anh và tôi sẽ cưới nhau. Vinh nhăn mặt. Em nói nhiều quá Cúc à, đi thôi. Vinh lôi Thu Cúc đi. Uyên Ngọc bàng hoàng nhìn theo. Họ sẽ cưới nhau. Còn chuyện hôm nào đó anh lo cho cô và rồi. Uyên Ngọc vừa giận vừa đau. Hôm đó là tự cô mà. Cô thú nhận còn yêu anh. Đó là cách khuyến dụ anh. Anh tội gì không nhận khi cô muốn cho anh. Uyên Ngọc lùi thủi quay về. Họ đều nghe nhau, yêu và lợi dụng. Cô Hoàng lập tức săn đón cô còn anh. Chủ mạnh nước mắt. Uyên Ngọc không muốn nghĩ đến điều không vui nữa. Cô ghé vào thư viện mượn một số sách, sau lại tiếp tục. Đi qua cửa hàng Internet, Uyên Ngọc ghé vào. Cô thích nhất trò chơi. Ấn ra hình cầu, cầu thủ bác khám và đi những đường chuyển thổ bạo. Nhưng vì bằng tâm trạng phấn khích đau buồn lẫn giận dữ, đường chuyển của Uyên Ngọc không sao đưa banh vào lưới. Chữ phèo cứ hiện lên. Chán nản Uyên Ngọc trả tiền rồi rời cửa hàng điện tử. Đôi chân cô mỏi như vào mệt. Uyên Ngọc mới chịu lết thết về nhà. Còn Mimi ngả ra mừng rỡ, nhưng không làm Uyên Ngọc quan tâm. Lúc trưa rời nhà cô đã đóng cửa cẩn thận, cũng đâu có mở đèn. Vậy mà trong nhà sáng trang, cả dưới nhà bếp, mùi xào nấu xông lên sực nức. Vinh, anh mỉm cười thân thiết như hôm nào cô bị bệnh, anh đến và lo cho cô. Em chịu về rồi sao? Vào tắm rửa thay quần áo, anh đâu cơm xong rồi. Sao em lười dữ vậy? Cho tủ lạnh chẳng còn gì ăn cả. Uyên Ngọc lạnh nhạt, dù thật sự trong lòng cô không muốn chút nào. Anh làm gì vậy? Ai bảo anh đến đây? Anh không phải sắp cưới vợ rồi sao? Em khoan nổi giận, đi tắm thay quần áo xuống đây, ăn cho nó đi đã. Rồi muốn nói gì cũng được. Anh ôm vài câu vợ để cô đi lên trên. Uyên Ngọc vùng vằng. Cô muốn nói, anh chẳng có lý do nào để đến đây khi anh và Thu Cúc sắp cưới nhau. Nhưng sao cô không nói được? Anh sắp đặt đám cưới với người phụ nữ khác, còn lo cho cô hay sao? Muốn bắt cá hai tay. Cô không phải loại người để anh dựa trò như vậy đâu. Trong lòng hậm hực, Uyên Ngọc tắm thật lâu. Gần nửa giờ mới xuống nhà. Nhà bếp trống không như trên bàn, dọn thức ăn. Hai đôi đũa hai cái chén. Uyên Ngọc đi tìm khắp nhà. Chẳng lẽ anh đợi cô không được nên bỏ về? Uyên Ngọc ngồi vào bàn, toàn là những món ăn cô thích. Nhà ăn một mình thì còn thú vị gì nữa. Uyên Ngọc lẩm bẩm toan đóng cửa nhà lại. Vinh về đến, anh mỉm cười đưa ra chai rượu. Sam uống không? Hôm nay là sinh nhật của em uống một chút nhé. Không sai đâu mà sợ. Uyên Ngọc sửng sốt. Hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà cô có nhớ đâu? Vinh lại nhớ. Uyên Ngọc cảm động, ngỡ giận hơn ghét bỏ như tan đi hết. Cô gật nhẹ đầu. Vinh kéo ghế cho Uyên Ngọc ngồi xuống, mới rót rượu vào ly. Uống đi em. Còn món ăn, anh biết em thích món cánh gà và chân gà hấp, hành đúng không? Còn món này nữa là món cà ri dê, nấu khoai muối nước dừa, ăn với bánh mì. Anh gắp đưa cho cô một cánh gà. Uyên Ngọc cầm lấy mà mắt cứ nhìn Vinh. Anh thản nhiên như không. Anh lại làm sao? Anh dự sinh nhật của em. Thu Cúc không vui đâu. Cô ấy vui hay không là chuyện của cô ấy, nhưng có liên quan đến anh phải tin nó sắp cưới cô ấy. Ai nói với em anh sẽ cưới Thu Cúc? Chẳng lẽ không có? Dĩ nhiên là không có. Uyên Ngọc vẫn ấm ức. Chính cô ấy nói. Khi nào? Anh nói em hãy tin đó là sự thật. Anh biết vụ. Em sắp có 3 triệu USD không? Sao? Uyên Ngọc im lặng. Cô thấy Vinh nhíu mày và anh hỏi cô. Em lại nghĩ anh vì tiền mà đến với em. Không không. Uyên Ngọc hốt hoảng sửa tay. Em không nói như vậy. Em không cần giải thích nữa. Vinh đứng lên. Giờ không dằn được cơn giận, anh chụp chai rượu ném mạnh vào tường. Hóa ra em nghĩ vì số tiền 3 triệu USD đấy mà anh có mặt ở đây để lấy lòng em. Em quá xem thường anh rồi Ngọc. Chưa hết giận, Vinh ngắt đổ cả bàn tiệc. Anh ngầm ầm tuôn ra cửa, lại lên xe nổ máy ầm ầm chạy đi. Uyên Ngọc ngồi chật lặng. Lại một lần nữa cô xúc phạm Vinh mất rồi. Lần này chắc anh không tha thứ cho cô nữa. Cô không hề nghi ngờ anh tham tiền. Nghe có biết là cô đang ghen hay không? Một mặt anh trở lại với cô, một mặt anh có mối quan hệ với Thu Cúc. Cô phải nghĩ như thế nào đây? Nếu như anh cứ bỏ mặc cô, nếu như đêm đó anh đừng cho cô tình yêu của anh, tất cả chỗ đi qua như một giấc mơ buồn. Nước mắt Uyên Ngọc tuôn ra. Cô có muốn xúc phạm anh đâu. Bây giờ anh đã đi và chắc là không bao giờ còn đến đây gặp cô nữa. Uyên Ngọc cứ ngồi như hóa đá trước quang cảnh đổ nát, như thức ăn ngon vì đã nấu cho cô. Vinh ơi em xin lỗi. Lời xin lỗi trong tiếng nấc chỉ có mình Uyên Ngọc nghe. Vinh giận dữ lái xe trong tâm trạng lửa giận dữ lẫn đau đớn. Sao cô có thể nghĩ anh xấu xa như vậy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net